One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Quỷ khóc versus sói chu. Mơ tưởng chấm ngoặc kép, thấy Dạ Kiêu đem kiếm ném qua, Rihou lạnh rên một tiếng, phi thân nhảy đến giữa không trung, phất tay một trường kích hướng phi tới bảo kiếm, muốn kiếm kích rơi. Hắn tự nhiên biết Zoro là tam đao lưu kiếm sĩ, nhưng là bàn tay của hắn mới vừa vung ra, Zoro hai tay chợt một cái toàn phách, một cỗ viên nguyệt hình chạm kích như kinh đào phách ngạn giống nhau hung hăng đánh phía Rihou cánh tay. Bịch một tiếng, kiếm quang nhanh chóng xẹt qua, giữa không trung văng lên một tinh hồng tiên huyết. Rihou cắn răng rên lên một tiếng, thân thể nhất thời ngã xuống đất, cúi đầu nhìn một cái, trên cánh tay của mình đã sinh ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, ngay cả Sâm Nhiên bạch cốt đều lộ ra, kém chút bị Zoro chặt đứt cánh tay. Tức giận, Rihou răng nanh cắn kêu lập cập, trên cánh tay trắng kiện lần nữa bộc phát ra như sấm vang dội, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Rihou vết thương trên cánh tay cửa, dĩ nhiên chính mình nhanh chóng khép lại với nhau. Ta nhưng là thức tỉnh động vật hệ năng lực giả, mặc dù là cẩu cẩu quả thực, thế nhưng cũng là độc nhất vô nhị huyết lang hình thái. Huyết lang, so với bất kỳ động vật gì hệ, sự khôi phục sức khỏe đều cường hãn hơn. Một ngày sau khi thức tỉnh, miễn là không phải chí mạng tổn thương, đều có thể tự động khỏi hẳn. Zoro, giác ngộ đi, Lôi Minh sói chu. Vừa nói, Rihou chợt đem lên thân cong xuống phía dưới. Bốn cái con sói chân đều nằm trên đất, theo cái bụng giống như con cóc phình nộ trướng lên. Theo sát mà, Rihou nhắm ngay Zoro, đột nhiên mở ra miệng máu giống giận một tiếng. Toàn bộ giam khống thất, giống như lớn lôi oanh rơi. Trong lúc nhất thời, ầm vang không ngừng, nổ vang liên tục, to lớn kia tiếng giống giận dữ, cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời âm ba hung hăng tấn công về phía Zoro. Phảng phất xen lẫn vô hình sát khí, ngay cả giam khống thất tường đều chấn động kịch liệt đứng lên, mặt đất dưới chân càng là ken két nứt ra tới. Trong lúc nhất thời, cát bụi sao động, phi thạch tứ tiên, trước mắt cái gì cũng thấy không rõ lắm. Mặc dù Zoro hai chân như thiết trụ giống nhau, vẫn bị Rihou đưa tới âm ba cho chấn té bay ra ngoài. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết qua bao lâu, giam khống thất mới chỉ có hơi chút bình tĩnh lại. Nami hoảng sợ bịt lấy lỗ tai, êm dịu gương mặt bởi vì vô cùng sợ hãi đã thay đổi tái nhợt rất nhiều. Thực sự quá dọa người, chỉ là một tiếng sói chu, cư nhiên có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực. Một chiêu này, cùng loại chúng ta Hoa Hạ sư Hống Công, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Phải biết, ở chúng ta Hoa Hạ, đây chính là lão tổ tông lưu lại tuyệt thế võ công. Nami vừa dứt lời, phía sau truyền đến một tiếng hơi lộ ra đắc ý thanh âm. Nami quay đầu nhìn một cái, tới chính là Phì Ba, phía sau còn theo Tina cùng Lưu Ly. Cái này tiểu cô nương là ai? Dáng dấp thật là đáng yêu a. Nami trực tiếp đem Phì Ba làm như không thấy, đứng dậy lập tức chạy tới Lưu Ly phụ cận, tinh lượng hai mắt nhất thời tràn đầy mẫu tính hào quang, một bả liền đem Lưu Ly ôm ở tại trong lòng. Phì Ba lúng túng há miệng, vốn còn muốn cho mọi người nói một chút sư Hống Công uy lực, không nghĩ tới lại bị không nhìn thấy. Phì Ba nhún nhún vai, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ở một bên. Thoạt nhìn dáng vẻ xác thực có chút ủ rũ, cũng khó trách Lưu Ly dáng dấp thanh thuần khả ái, tựa như một đứa con nít bằng sành, người nào thấy đều sẽ thích nguy. Có thể Phì Ba cũng không dám áp sát quá gần, bởi vì hắn biết cái này tiểu cô nương đừng xem tuổi còn nhỏ, so với ai cũng còn đáng sợ hơn. Lưu Ly dính tại Nami trong lòng, khanh khách cười không ngừng, ngọt ngào đồng âm, lập tức đem Nami tâm cho hòa tan. Nami mang tương trên đất đồ ăn vặt cầm lấy một bả kín đáo đưa cho Lưu Ly, đói bụng không? Ăn đi, ngươi tên là gì? Tỷ tỷ, ta gọi Lưu Ly. Tỷ tỷ dáng dấp thật phiêu sáng, Lưu Ly khéo léo trả lời. Vẫn không quên nho nhỏ vỗ Nami một cái nịnh bợ. Nami trong lòng vui mừng. Vui mặt mày rạng rỡ. Dường như lập tức đem vẫn còn ở giam khống thất cùng Rihau kịch chiến Zoro đều quên hết. Tiếng chu của lang, vốn là cao vút thê lương, tràn ngập vô hình sát khí. Huống Rihau vẫn là trong lang tộc cường hãn nhất chủng tộc huyết lang năng lực giả. Một tiếng này giống giận, phát ra âm ba, uy lực thật là hung mãnh. Như không phải bốn phía tường đều trải qua đặc thù củng cố, chỉ sợ lúc đó phải bị đánh nát bấy. Các loại, chờ, cuồn cuộn nổi lên trần vụ dần dần tiêu tán. Trước tiên, Rihau chỉ bằng cường đại cảm giác phát hiện Zoro thân ảnh. Zoro cái kia thờ ơ trên mặt, đột nhiên quỷ dị xẹt qua một tia tà mị cười nhạt. Zoro khinh thường nở nụ cười, sói chu. Hoàn toàn chính xác uy lực rất lợi hại. Để ngươi lĩnh giáo một tiếng quỷ khóc uy lực. Vừa nói, một cỗ ngất trời hắc vụ trong nháy mắt đang theo dõi thất tràn ngập ra. Zoro chu vi, bốn phương tám hướng, tất cả đều là khiến người rợn cả tóc gáy quỷ vụ. Khiến người sợ hãi trong sương mù. Quỷ ảnh trùng điệp, hình hình sắc sắc lệ quỷ phảng phất tại tụ hội giống nhau. Không được trôi tới trôi lui. Từng cái có vẻ phá lệ dữ tợn dọa người. Bên tai không được phiêu đãng lệ quỷ tiếng khóc. Thanh âm mặc dù không lớn, cũng không có gây nên cường lực âm ba. Thế nhưng, cái loại này hít thở không thông khủng bố cảm giác, lại sâu vào đến nhân cốt tủy ở chỗ sâu trong. Ngay cả trên dưới quanh người tất cả lỗ chân lông, đều sợ lạnh lẽo sợ run. Phảng phất đặt mình trong chân chính tu la luyện ngục ở giữa. Mấy con lệ quỷ phiêu đãng đến Rihau bên người. Vươn máu rầm rề cánh tay hung hăng chụp vào Rihau. Rihau vội vàng vẩy tay phát. Trong miệng liên tục hô lớn, đừng, đừng đụng ta. Zoro nở nụ cười. Hiện tại hắn quỷ vụ còn dừng lại ở ảo ảnh cảnh giới. Nói cách khác, cái này chỉ là đi qua thân thể khí thế vô hình chung khiến người ta sản sinh đặt mình trong địa ngục quỷ hồn bên trong ảo giác. Cũng không phải chân thực tồn tại. Thế nhưng, ý niệm hơi kém người, rất dễ dàng lẫn lộn. Thậm chí sẽ đem đây hết thảy trở thành là chân thực tồn tại. Một ngày sản sinh cảm giác sợ hãi. Thời gian lâu dài, mặc dù là kẻ địch cường đại đến đâu. Tâm thần một ngày mê thất, chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí nghiêm trọng, còn có thể chính mình trở nên triệt để tan vỡ. Rihau sói chu, uy lực cuồng bạo, đưa tới âm ba đủ để khai sơn liệt thạch. Thế nhưng, Zoro quỷ khóc. Tuy là nhìn như mềm nhẹ, lại có thể để nhân thần kinh cùng tâm thần, nằm ở trong sự sợ hãi. Hai người, một cái dựa vào ngoại lực sản sinh công kích, một cái tại nội bộ phá hủy địch nhân ý chí. Hai bên trái nhà vừa so sánh, Zoro quỷ khóc vượt xa Rihau sói chu. Rihau trở nên càng phát ra cuồng bạo bất an, cắn răng một cái, dương nanh múa vuốt thả người đánh về phía Zoro. Như cởi dây mũi tên nhọn giống nhau. Tốc độ thật nhanh. Mang theo một cỗ nhanh chóng kích động khí lưu. Khổng lồ kia thân thể. Oanh một tiếng. Chớp mắt đã tới. Zoro đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng khơi một cái. Thứ ba thanh kiếm rốt cuộc rơi vào trong tay. Wado Ichimonji cũng trở về quy nguyên tới vị trí. Bị Zoro dùng sức cắn lấy trong miệng. Đón nhào tới Rihau. Zoro chiến ý bắt đầu khởi động. Hưng phấn điểm mũi chân một cái. Phi thân vọt tới. Nhận hết cực khổ mà không ghét. Còn đây là Tu La chi lộ. Quỷ khí cửu đao lưu. À Tu La ma cửu thiềm. Theo băng lãnh thấu xương thanh âm ở trong không khí bay ra. Zoro cả người trên người khí thế đột nhiên trở nên quỷ dị. Một biến hai. Nhị biến ba. Ở Rihau trước mắt. Đột nhiên sinh ra ba cái thực thể thân ảnh. Đều là như vậy chân thực. Đáng sợ như vậy, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.